dài gửi trao ngày muộn một ngày vào thu nắng chiều trong đêm bao ngày sầu khắc sâu son nồng nàn thướt tha ngọt ngào nụ hôn gửi về trên môi ngoan thu về Sài Gòn vẫn không hay hạt mưa bông bông lăn tròn xác mây u buồn hoa tan tác lặng lẽ vào thu nắng hanh buồn khúc thu nghe sầu nát tim yêu ướt mi cay giọt sương nắng long lanh màu mắt giấc mơ xưa phố xưa đường trơn khóc mưa rơi hoài tiếng chim gọi đàn phố xá trong chiều vàng nhạt nắng mùa cánh hoa chiều tàn rớt rơi nhịp nhàng động lại lòng em bóng ta sương lá thu rơi vàng gió sang thu dịu dàng mắt môi chờ người rừng thu bao mùa là vẫn rừng thu bao mùa